Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 61, phần 2, chương 5, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, với khuôn mặt nhăn nhó hết tầm. Mao Tô nắm bóp cổ tay đang đau nhức của mình. Hắn đã thử vận công điều hòa lại năng lượng trong cơ thể nhưng tay hắn cũng chỉ đỡ được đôi chút. Mao Tô, Sama, ngài thấy khó chịu chỗ nào trong người sao? Đám quân nhân theo chân Mao Tô tỏ ra lo lắng vì phản ứng chưa từng thấy của hắn. Nhăn nhó vì đau đớn như vậy. Không lẽ đại thiếu gia lại trúng loại kịch độc gì? Chả ai nghĩ con trai trưởng Ichizu lại quằn quại chỉ vì một cái nắm tay. Tình thương, cả, các ngươi, có ai biết bất cứ thông tin gì về tên tóc vàng ngày nào cũng lượn lờ cạnh Simon tiểu thư không? Dạ. À, nếu em không nhầm thì, hắn được gọi là kẻ bất tài vô năng. Cái đó ta biết, ta hỏi là các ngươi biết gì về tên tuổi, lý lịch của hắn không? Cái này thì, nghe nói tên thật của hắn là Kaga Hisora, vô lý lịch và hình như nhờ quan hệ với Riku, Sama nên mới được vào học. Mao Tô không hỏi gì thêm nữa. Hắn chỉ đưa cổ tay lên mà bắt đầu nghi ngờ. Kaito, cái thằng đệ đần độn ăn hại vẫn hoài ăn hại. Nhưng thực lực ta phải công nhận cũng không thuộc loại yếu đuối trong học viện. Dù tu luyện ma kiếm đạo thua kém ma thuật đôi chút nhưng lúc đó còn hai tên đồng đội nữa. Ăn một đòn của con nhỏ Yuo đó không thể nào bị đánh bại như vậy. Mao Tô suy nghĩ và kết luận như vậy. Đúng, Yuo nếu một đấu một với Kaito thì cũng tốn khung khá ma lực. Ra một đòn như vậy, một là đã đột phá năng lực, tiến cấp tới một bậc khác xa trước đây, hai là còn một kẻ khác. Phản ứng của cô ta sáng nay, khả năng giả luận một xảy ra là quá thấp, vậy thì chỉ còn cách giải thích thứ hai. Mao Tô, Sama, cô, ta có việc này cần giao cho ngươi. Sân thể thao, các nam sinh cơ thể lực lưỡng đang chơi không vân cầu. Một loại môn kết hợp việc bắt người tham gia nhảy lên chộp những cầu khí lơ lửng rồi ném vào đối phương. Liên tục phóng lực qua lại. Ở xa khu vực đó, Kaga đang ngồi một mình trên bãi cỏ. Mắt chăm chăm nhìn về một hướng mà không rời. Có lẽ các đường nét quá quen thuộc với cậu rồi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Kaga chiêm ngưỡng ba cô bé. Alisa, Tina và Simon. Diện trên mình bộ đồ thể dục đó, chiếc quần chun ngắn bó sát vào đùi Tina, làm lộ rõ phần da thịt căng mịn, trắng trẻo nhất của con bé, trong khi chiếc áo thun rộng lại đánh dấu sự phát triển khiêm tốn vòng một của Alisa. Còn Simon thì, mái tóc dài được búi cao để lộ phần da sau cổ. Kaga nhìn rõ hơi nóng tỏa ra. Nhìn rõ từng giọt mồ hôi lăn qua gò má rồi chảy xuống theo đường nét cơ thể cô em gái. Thấm vào từng lớp vải. Đang căng hết cơ mắt để in từng ảnh hình vào não. Một cái vỗ vai khiến Kaga tỉnh lại. Hey, không phải là anh bạn đồng bậc của mình đây sao? Bạn làm gì một mình ở góc này vậy? Một thanh niên cường tráng. Mái tóc đen vuốt ngược đang tiến lại tỏ vẻ thân thiết với Kaga bằng nụ cười không thể giả tạo hơn. Sự xuất hiện của hắn làm đám nữ sinh đang theo dõi trận đấu cũng òa lên hò reo. Càng thu hút sự chú ý về hắn và Kaga. Chúng ta là một tập thể. Cớ sao bạn phải ngồi một thân ở đây chứ? Đại ca lại bắt đầu rồi đấy. Im đi để đại ca làm việc. Lũ đàn em theo sau thì thào nhau một cách đáng ngờ. Chi bằng, chúng ta cùng làm một ván. Thắt chặt đoàn kết, được chứ? Không lẽ cậu lại từ chối lời mời của mình? Mày là thằng nào? Khuôn mặt bảnh bao và nụ cười lệ chợt bị thổi bay khỏi mặt thanh niên. Thay vào đó là chuôi mặt dần dật và điệu cười khó xử sau câu hỏi lạnh lẽo của Kaga. Aoyori Konosae. Thủ lĩnh băng nhóm tự xưng Hàn Thiên Điểu, gia cảnh giàu có, nhà mặt phố, bố làm quan, mặc dù chưa thức tỉnh khả năng dùng ma lực, nhưng kỳ thi đầu vào, nghe nói hắn cũng không phải dạng vừa. kèm theo vẻ ngoài lãng tử. Hắn vô cùng nổi tiếng trong giới nữ sinh, so với một kẻ vô năng như Kaga. Suốt đời không thể thức tỉnh khả năng dùng ma thuật, Aoyori được coi trọng hơn rất nhiều. Ấy vậy mà hắn dám thờ ơ về sự tồn tại của Aoyori. Thằng này chắc nhục quá hóa điên rồi. Thật không biết trời cao đất dày. Hắn tưởng ở học viện thì không ai dám đập hắn chắc. Aoyori được thể đám học viên chửi bới Kaga như vậy cũng muốn đập Kaga cho bỏ ghét. Sự thật là hắn cũng có tình ý với Simon lâu rồi. Tự nhiên xuất hiện đâu ra một kẻ mà cô tự hào gọi là người yêu. Vừa bực mình vừa ghen tị. Lại vừa có người nhờ. Aoyori muốn nghiền nát Kaga ngay tại chỗ. Nhưng Simon cũng đang ở đây. Hắn sợ mình lại mang tiếng ỉ mạnh hiếp yếu. Nên bèn nghĩ ra kế trò đây. Ha ha, anh bạn cứ nói đùa. Thôi nào, chúng ta sẽ bắt đầu chơi ngay đó. Aoyori đứng dậy. Hắn chạy đà 2-3 bước rồi thực hiện những cú lộn liên tục trước khi nhảy bật lên không. Chụp lấy một quả không vân cầu và tạo dáng tiếp đất một cách mỹ nghệ. Đám nữ sinh ban nãy thét lên, phát cuồng vì màn khởi động của hắn. Một nụ cười xảo trá hiện trên môi. Aoyori nheo mắt cầm trái bóng. Mặc cho Kaga có phản ứng gì như sợ hãi đi chăng nữa. Ni-sama, có gì mà đông vui vậy? Anh chịu, một thằng hâm nào đó rủ anh chơi bóng. Oa, vậy mà mọi người hò reo như có thi đấu thật ý. Ni-sama hãy cố lên nhé. Simon vừa nói dứt lời với Kaga thì một cuộn cầu khí đã bay đến. Không một lời cảnh báo. Xoáy mạnh, nhắm thẳng đầu Kaga và xé tới. Mặc vậy, hai anh em vẫn bình thản nhìn nhau cười. Aoyori và đàn em bật cười thành tiếng với hình ảnh thân thể Kaga ngỏm ngay khi ăn một bóng mà không kịp sợ hãi nhận ra. Nhưng ngay khi quả bóng xoáy gần như không thể trượt khỏi đầu Kaga được nữa thì đột nhiên ngưng lại. Kaga, mắt vẫn không nhìn, trong tay siết chặt trái bóng Aoyori vừa ném. Mày đang làm phiền người khác đấy. Kaga đưa mắt từ từ về phía Aoyori. Aoyori thấy vậy thì nhếch mép cười. Hắn thấy Kaga hoàn toàn tập trung tán ngẫu với Simon. Tính lợi dụng cơ hội làm xấu mặt Kaga. Được thể chứng minh bản thân với cô gái mình hướng tới. Ai ngờ phản xạ Kaga cũng không phải tầm thường. Thích chơi bóng với ta phải không? Kaga bóp bóp trái bóng trước mặt Aoyori như đang trêu một con chó cảnh với món đồ chơi của nó. Song Aoyori không hiểu ngữ hành này. Vênh mặt lên cười mỉa. Đã vậy, ta sẽ chơi cùng mày. Xoay trái bóng trên một đầu ngón tay. Kaga đoạn hất nhẹ nó lên không trung. Đợi bóng rơi đúng tầm thì búng nhẹ vào thân giữa nó. Hà, mày muốn G-C-A-S-S-S-S-S. Không kịp nói hết câu. Vệt quang đỏ trái bóng nhảy vọt gần 15 mét. Chưa đến một cái nháy mắt đã ghim thẳng vào mồm Aoyori. Lực xoáy mài cháy ra mặt hắn. Gần như bẻ gãy cổ. Khiến hắn suýt chút nữa là xoáy vài vòng cùng trái cầu. Aoyori bị hất ngược ra say. Răng môi trộn một, nằm bất tỉnh nhân sự. Đại ca không sao chứ? Hô hấp nhân tạo nhanh. Đám đàn em của Aoyori mất một lúc để nhận ra hình nhân vừa vây qua mặt là tên đại ca của chúng. Dùng mình vì sợ hãi. Nhưng không phải là vì Kaga. Chúng đang sợ bị Aoyori chút giận lên. Vài ba tên chạy lại đỡ Aoyori. Tất cả những tên còn lại bắt đầu bao vây tám hướng Kaga. Thằng bất tài vô năng. Mày gan to mật lớn thế nào mà dám chơi đều. Đánh gục đại ca Aoyori. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này và dám giở trò xảo trá. Hạ nhục đại ca. Xem ra hôm nay mày quên uống thuốc rồi. Một tên đàn em lực lưỡng bước tới. Bóp nắm tay kêu răng rắc trước mặt Kaga. Cho dù chưa thức tỉnh năng lực, nhưng tay chân của băng đảng Hà Thiên Điểu không phải kẻ tầm phàm. Đối với người bình thường, Chúng là những con quái vật. Đúng vậy, đối với người bình thường. Đám học viên thấy vậy cũng sợ hãi lui đi. Để lại Simon, Alisa, Tina và những kẻ hiếu kỳ quan sát. Mày chán sống rồi. Thay mặt đại ca, tao hóa kiếp cho mày tại đây. Cả nắm tay to bằng cái đầu Kaga lao tới. Tiếng rắc vỡ vụn vang lên cùng nụ cười mỉa của thằng đàn em. Hắn chắc mầm Kaga đã gãy vài cái xương. Cho tới khi nhận ra cơn đau từ lòng bàn tay đã gập khúc. Gãy nát như cành khô sau giông bão. Kaga không biểu cảm gì. Toàn thân đứng vững như pho tượng trì. Không nhích động một ly sau cú đấm kia. Vướng đường, nắm chặt vào bàn tay vừa gãy của tên đàn em. Kaga vung hắn sang bên trái rồi lôi đi sành sạch như một món đồ đã hỏng. Đứng lại, thằng khốn, tao chưa xong chuyện với mày đâu. Đúng lúc này, bằng một cái giọng khàn khàn sặc sủa, Aoyori đã tỉnh, tưởng Kaga đang bỏ đi liền lên tiếng. Cả người hắn tỏa ra thanh khí lam lục, da thịt cũng cháy thui trên mặt cũng đang hồi phục lại. Không ngờ sau bao nhiêu lâu nay, cuối cùng hắn lại thức tỉnh vào đúng giây phút này. Đây rồi, ma lực, ta cảm thấy ma lực đang cuộn trào trong máu ta. Trước giờ luôn cảm thấy thứ sức mạnh này ẩn sâu trong cơ thể. Giờ nó cũng đã tuôn trào. Aoyori hất bọn đàn em ra khỏi tầm nhìn. Một khua tay, hắn đẩy đám đàn em bay chục thước. Ha ha ha, tao phải cảm ơn mày. Kaga, nhờ mày mà ý lực của tao tăng cao. Đột phá ra ngoài, thức tỉnh năng lực. Giờ đây tao mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ cần tu luyện, tao sẽ sớm có danh trong thiên hạ. Ban thưởng cho này vì điều đó. Tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tiếng sột soạt như vật gì bị kéo tới ngày càng gần Aoyori. Không để hắn kịp cả đứng dậy. Kaga nhìn từ trên xuống. Toàn thân như tỏa ra bá khí vô hình. Tao cũng chưa xong chuyện với mày đâu. Đoạn, cậu vung xác tên đàn em. Quật Aoyori một phát động địa. Tựa dùng thiết trượng đập một con chuột nhát. Lần này, Aoyori chắc chắn không động đậy nữa. Phủi đi đám bụi bẩn trên áo. Kaga điềm nhiên dắt tay em gái. Bỏ đi trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người, cách chương.